Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới trời cao, mây xanh nhàn nhạt, trong căn phòng tĩnh lặng, Diệp Thù, Yesu lặng lẽ ngồi trước bàn luyện khí, thần sắc bình thản mà thanh nhã. Những bức thư đặt hàng đã sớm được xếp gọn bên cạnh. Từng dòng chữ trong thư đều thể hiện sự mong mỏi của các bậc nguyên anh lão tổ. Hy vọng vị luyện khí đại sư trẻ tuổi này có thể vì họ mà chế tạo pháp bảo hoàn mỹ. Mặc dù Diệp Thù tiếp nhận không nhiều đơn đặt hàng, lại thêm trong thư hồi đáp đã nhấn mạnh bản thân chỉ miễn cưỡng đủ sức luyện chế pháp bảo trung phẩm. Nhưng những nguyên anh lão tổ đó chẳng hề bận tâm. Ngược lại, họ lập tức đặt hàng, yêu cầu chế tạo pháp bảo hạ phẩm có bốn đạo thiên nhiên cấm chế. Thậm chí trong đó còn phải ẩn chứa thần thông. Yêu cầu tuy khắt khe, nhưng thù lao mà họ đưa ra lại cực kỳ hậu hĩnh. Đôi khi còn có thiên tài địa bảo phù hợp cho kim đan tu sĩ tu luyện. Những nguyên liệu luyện khí này quý giá đến mức Diệp Thù cũng không thể từ chối. Dẫu vậy, thái độ của các nguyên anh lão tổ đối với Diệp Thù lại không đồng nhất. Có kẻ mặc dù khách sáo, song trong ánh mắt vẫn ngầm xem Diệp Thù chỉ là một luyện khí sư tầm thường, không hề kính trọng thật sự. Có kẻ giả vờ kính nể, nhưng sâu thẳm lại mang theo chút ác ý, đa phần là hạng tiểu nhân hẹp hòi. Cũng có kẻ thực sự ngưỡng mộ, coi Diệp Thù là nhân tài hiếm có, tiền đồ vô lượng, đồng thời vì kỹ nghệ luyện khí xuất chúng mà đối xử như nửa vị tông sư. Người có thể tu luyện đến cảnh giới nguyên anh, tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Dù suy nghĩ trong lòng mỗi người khác biệt, nhưng bề ngoài lại tỏ ra hòa nhã, không để lộ sơ hở. Tuy nhiên, Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhờ tu luyện từ hỗn độn thủy, hôn đan xuây mà đến, thần thức nhạy bén phi thường, bất kể chút tâm tư vụn vặt nào cũng không thể qua mắt họ. Vì thế, hai người dễ dàng phát hiện một vài nguyên anh lão tổ mang ý đồ bất thiện. Nhận được hậu lễ từ các nguyên anh lão tổ, Diệp Thù đương nhiên không qua loa khi chế tạo pháp bảo. Đối với những người thực lòng kính trọng mình, Diệp Thù khi luyện chế pháp bảo liền cẩn thận suy xét, thậm chí gặp mặt để âm thầm quan sát khí tức trên thân họ, dốc lòng chế tạo ra pháp bảo phù hợp với họ nhất. Pháp bảo không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà cấm chế ẩn chứa thần thông còn giúp gia tăng hoặc thúc đẩy tốc độ tấn công. Phẩm chất của pháp bảo cũng cứng cáp vô cùng, đủ sức chịu đựng lượng pháp lực khổng lồ của nguyên anh lão tổ. Còn với những kẻ không có thiện ý, pháp bảo Diệp Thù chế tạo tuy không đến mức tạo bẫy, nhưng cũng không hoàn toàn hoàn mỹ. Bốn đạo thiên nhiên cấm chế tuy đầy đủ, nhưng thần thông trong đó không phải toàn bộ đều mạnh mẽ. Dẫu đáp ứng đúng yêu cầu, song vẫn kém chút tinh tế. Đặc biệt, độ tương hợp với công pháp của họ không thật hoàn mỹ. Mới đầu sử dụng có thể không cảm nhận rõ, nhưng càng lâu dài sẽ càng thấy thiếu hụt. Dù vậy, so với những pháp bảo hạ phẩm thông thường, chất lượng vẫn vượt xa. Các nguyên anh lão tổ nhận được pháp bảo thử nghiệm qua loa đều cảm thấy hài lòng. Sau khi tiễn chân các nguyên anh lão tổ, Diệp Thù lại đón tiếp một đôi phu thê trẻ tuổi. Đó chính là Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê, và Trịnh Khôn Nguyên, Trân Cun Duên, đôi uyên ương vừa mới thành hôn. Hai người vừa đến, liền nghiêm cẩn hành lễ. Trịnh Khôn Nguyên cười sảng khoái, nói: mới nghe nói hai vị tiền bối gần đây đã cứu mạng Nhan Nguyệt. Vãn bối trước kia bận rộn chuẩn bị đại lễ, không rõ nội tình, nay mọi việc đã xong, mới biết nhờ hai vị tiền bối ra tay. Ân tình này vãn bối không dám quên, hôm nay đến đây chỉ để bày tỏ chút lòng biết ơn. Mong hai vị tiền bối chớ từ chối, đây không chỉ là lòng cảm kích của vãn bối, mà còn là sự quan tâm dành cho thê tử. Diệp Thù nhìn vẻ mặt thẳng thắn của Trịnh Khôn Nguyên, khẽ mỉm cười, gần đây sao lại luôn có người đến cảm tạ ân cứu mạng nhỉ? Tuy nhiên, chẳng cần suy nghĩ nhiều, Diệp Thù cũng hiểu rõ, ân tình cứu mạng tất nhiên là quan trọng, nhưng danh tiếng luyện khí đại sư cũng không nhỏ, còn sự cân nhắc nặng nhẹ thì phải xem lễ vật mà Trịnh Khôn Nguyên mang đến. Trịnh Khôn Nguyên nâng lên một chiếc hộp, cung kính dâng tặng, Diệp Thù nhận lấy, mở ra xem, bên trong hộp là hai bình ngọc nhỏ, mỗi bình chỉ to bằng ngón tay cái. Khi nhẹ nhàng mở nắp, hương thơm lập tức lan tỏa, khiến pháp lực trong cơ thể rung động, tựa hồ muốn đột phá ngay tức khắc. Diệp Thù thoáng kinh ngạc, là Cố Nguyên Đan, Gu Duyên Gian, giá trị của Cố Nguyên Đan gần tương đương hai món pháp bảo hạ phẩm. Nhưng với đa số tu sĩ cần liên tục thay đổi pháp bảo, xét về lâu dài, Cố Nguyên Đan thậm chí còn quý giá hơn. Với bọn họ, một người chưa kết đan, một người vừa mới kết đan, dẫu có nhiều linh tệ, thông thường cũng khó mà mua được loại đan dược này từ các gia tộc chuyên luyện đan. Dù sao, còn biết bao kim đan đỉnh phong đang xếp hàng chờ đến lượt. Đâu đến phiên họ, hành động này của Trịnh gia, hiển nhiên thể hiện sự thành tâm kết giao. Diệp Thù khẽ lật tay, thu lấy hai viên Cố Nguyên đan. Dẫu bản thân hắn và Yến Trường Lan tu hành tới cực hạn ở mỗi cảnh giới, từ trúc cơ, chu di, đến kết đan, chia gian, nguyên anh, duyên inh, đều không dùng bất kỳ đan dược nào để đột phá, nhưng giữ lại Cố Nguyên đan cũng có chỗ hữu dụng, có thể dành cho người thân, bạn cũ, hoặc khi nào đó thu nhận đệ tử, đều là vật quý giá. Diệp Thù đối với việc luyện đan không mấy hứng thú, nếu không đã chẳng cần đào tạo riêng một đan sư, nay đan dược quý hiếm tự dâng đến cửa, sao lại từ chối? Hắn nhìn thoáng qua Trịnh Khôn Nguyên, khẽ gật đầu, nói, nếu Trịnh gia cần luyện chế pháp bảo, cứ tìm ta. Dứt lời, Diệp Thù nhẹ nhàng phất tay, ba đạo linh phù xuất hiện, linh phù lưu quang rực rỡ. Linh khí ngưng tụ nhưng không mang uy áp lớn, rõ ràng là một loại phù đặc biệt. Trịnh Khôn Nguyên nhìn qua liền nhận ra, truyền tín phù, choan sun phù. Diệp Thù gật đầu, chính xác, Trịnh Khôn Nguyên, chân cun duen. Trong khoảnh khắc suy nghĩ xoay chuyển, chợt hiểu ra điều gì, liền lập tức mở miệng, chẳng lẽ hai vị tiền bối là Diệp Thù, Yesu? Điềm nhiên nói, chính là muốn từ biệt chư vị, ta và Thiên Lang ở nơi này đã lưu lại quá lâu. Hơn nữa ta cùng Thiên Lang lần này xuất hành du ngoạn, hiện đã nhiều ngày chưa từng có đột phá nào, cho nên dự định ra ngoài thêm lần nữa, tìm kiếm cơ duyên, để ta sớm ngày kết đan, chia gian. Trịnh Khôn Nguyên vốn định lưu lại, nhưng nghe Diệp Thù nói xong thì bất giác nghẹn lời. Nhiều ngày chưa từng đột phá, cần tìm cơ duyên đột phá. Hắn trong hai ngày này cùng tân nương mới cưới tìm hiểu nhau, trò chuyện rất nhiều, tự nhiên cũng không tránh được nhắc tới hai vị Diệp đại sư. Hắn đương nhiên biết, hai vị này rõ ràng trước khi vào bí cảnh mới vừa đột phá, sau khi tiến vào bí cảnh lại thu hoạch không ít, cộng lại thời gian không đến một tháng, làm sao có thể nói là nhiều ngày. Tuy nhiên, Trịnh Khôn Nguyên trung quy là người có tâm cơ thâm sâu, dẫu có nghẹn lời cũng không đến mức cứng họng không thốt được lời nào. Huống chi, hắn rất nhanh đã thông suốt, vị Diệp đại sư này e rằng bởi thường xuyên nhận được vô số thiệp mời, thậm chí không ít là do các lão tổ Nguyên Anh, Duy Inh gửi đến, khó lòng từ chối, nên trong lòng sinh ra chán ngán, liền muốn tránh xa mà đi. Nếu quả thật là như vậy, muốn kéo vị Diệp đại sư này về phe mình cũng không thể ép buộc. Trịnh Khôn Nguyên liền nói, nếu như vậy, tự nhiên là tùy ý Diệp đại sư. Diệp Thù hơi gật đầu, nói, nếu muốn tìm ta, chỉ cần kích hoạt truyền tín phù, choan sun phù này là được. Nếu ta chưa rời khỏi hòn đảo này, chắc chắn sẽ nhận được rất nhanh. Nếu ta đi xa, ít nhiều ta cũng sẽ cảm ứng được, đến lúc đó sẽ quay về. Chỉ là, nếu không phải việc trọng yếu, vẫn nên đừng dễ dàng sử dụng. Trịnh Khôn Nguyên nghiêm túc đáp ứng, trong lòng lại thầm mừng rỡ. Diệp đại sư đối với Trịnh gia, Trần gia của hắn có ý giao hảo, đương nhiên là một chuyện tốt. Sau khi hai người nói xong, Trịnh Khôn Nguyên thức thời dẫn theo thê tử cáo lui. Diệp Thù quả thật không có bao nhiêu tâm tư lưu lại. Không chỉ Trịnh gia, ngay cả Bạch Phủ, Bai Phu, hắn cũng không có ý định quay về. Ban đầu hắn chỉ là khách tại nơi đó. Khi du hoạn sẽ cùng trưởng lan tựa như Tứ Hải Visa, Si Highway Gia. Kế tiếp, Diệp Thù cùng Yến trưởng lan đi một chuyến đến nơi ở của Bạch Phủ, cáo biệt những người quen biết nơi đây. Trịnh gia không giữ được, Bạch Phủ tự nhiên cũng không giữ được. Hơn nữa, bởi Diệp Thù tự nhận rằng về sau sẽ không còn quá nhiều liên hệ với Bạch Phủ, hắn không để lại truyền tín phù, chỉ cảm thấy cùng Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao và Hoa Tự Nhiên, Hua Di Ran, hữu duyên, liền sớm gửi tặng lễ mừng thành hôn của họ. Nhưng nếu tặng pháp bảo, e rằng họ sẽ sợ hãi không dám nhận, nên hắn dứt khoát tặng một tấm chân ý phù bảo, chân y phù bao của Yến trưởng lan, xem như hoàn thành duyên phận này. Sau đó, Diệp Thù cùng Yến trưởng lan liền lặng lẽ biến mất, không rõ đã đi du ngoạn nơi nào. Cách chương